Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, uy rượu. Sở Lưu Mộng kèm theo điểm nóng, cho nên rất nhanh đưa tới rất lớn tiếng vọng, bất quá có Bạch Liên Tiên tử vầng sáng, những nghị luận này đều tương đương hài hòa, đại đa số đều là tự cấp Sở Lưu Mộng tìm lý do. Bởi vì có nguyên nhân là, dù sao học kỳ lại là nghỉ bệnh lại là bị người thương tổn gì gì đó. Chưa từng làm sao đi học, thành tích cuộc thi thiếu chút nữa cũng rất bình thường. Thuận tiện trách cứ một lớp vô lương truyền thông loạn mang nhịp điệu. Tốt, thấy không, Sở Lưu Mộng đắc ý đem điện thoại di động đưa cho Sở Lâm Sương xem. Thấy được, Sở Lâm Sương lườm hắn một cái. Thật là không có da không mặt mũi, có câu nói là thiên bất sinh ta Sở Bạch Liên, trần thế vạn cổ như đêm trường, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngẩng đầu ở Sở Lâm Sương mặt của bên thơ một ngụm. Sở Lâm Sương mặt đỏ lên, mị nhãn lưu chuyển, mang theo một tia sân ý, chúng ta có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm, ta tại sao không có hào hào tán gẫu? Cái này kỳ thực chính là một cái chắc thí hình tượng của ta cùng lực ảnh hưởng. Hành hành hành, đều biết ngươi là Bạch Liên Tiên tử rồi. Sở Lâm Sương liếc mắt, ngươi có thể từ ta trên đùi đứng lên sao? Không đứng dậy, Sở Lưu Mộng ở Sở Lâm Sương trên đùi cà cà. Đối phương chỉ mặc nhất kiện quần lót liền, ấm áp hương hương, thực sự là vô lại. Sở Lâm Sương hung hăng chừng hắn, thế nhưng trong giọng nói nhưng không có cái gì chán ghét. Ta đoán ngươi thi cuối kỳ nhất định thi tốt, cái này bừa bộn tin tức lại là ngươi tìm người thả ra ngoài a? Chấm ngoặc kép, ngươi ở đây nói cái gì a? Sở Lưu Mộng ngẩn người, đây không phải là đương nhiên sao? Ngoại trừ tự ta, ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì theo ta Sở Bạch Liên làm khó dễ? Ngoặc kép, ta cũng biết, Sở Lâm Sương nhịn không được che mặt, lại một bàn tay đem Sở Lưu Mộng vuốt nàng chân tay mở ra. Có thể hay không đừng để sơ soạng. Sở Lưu Mộng xuất ra một cái hồ lô rượu, Sở Lâm Sương mở ra nghe nghe, trước nay chưa có nồng nặc mùi rượu truyền ra, dường như ngửi một cái đều phải say. Sở Lâm Sương lập tức đem che lại, nếu không làm cho cha hắn ngửi được rượu này sẽ không thua ở nàng. Đây chính là trinh quán trong thời kỳ sạch cắt. Sở Lưu Mộng ngồi dậy, tóc dài như tiêu chảy, na tinh xảo dung nhan làm cho Sở Lâm Sương đều bị thấy ước ao. Người biết rượu này hẳn là làm sao uống sao? Cái gì làm sao uống? Trực tiếp uống lạc tương đương. Sở Lâm Sương ôm hồ lô rượu không buông tay. Như vậy là uống không ra vị đạo trưởng nào đó. Ta dạy cho ngươi, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Tự tay từ Sở Lâm Sương trong lòng lấy ra hồ lô rượu. Thủ pháp chi kỳ diệu, làm cho Sở Lâm Sương cũng còn không phản ứng kịp. Sở Lưu Mộng mở ra che, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó hướng Sở Lâm Sương trên môi hôn tới. Sở Lâm Sương đầu tiên là cả kinh, mím môi. Sau đó rượu theo một cái khóe miệng tràn ra, nhưng là lại cảm thấy rượu ngon như vậy, cứ như vậy lãng phí có chút không nỡ. Vì vậy Sở Lâm Sương liền theo bản năng há hốc miệng ra. Có thể thật đúng là, rượu này trải qua Sở Lưu Mộng miệng, dường như thực sự nhiều hơn một sợi trong veo. Hai mắt sương mù, thế nào, đây mới là uống rượu phương pháp. Sở Lưu Mộng lau miệng ba. Lại chắt lưỡi dư vị vừa rồi lời lẽ chạm nhau ngọt. Dường như đã lâu chưa từng như thế khoái trá tiếp vẫn liễu. Sở Lâm Sương nhẹ nhàng thở phì phò. Trên mặt nổi giận, ngươi vì sao quen như vậy luyện a? Luyện ra được, đại khái a, đến đây đi, kế tiếp đổi cho ngươi rồi. Ta mới không cần, ác tâm chết. Sở Lưu Mộng cầm rượu uy hiếp. Vậy ngươi đừng uống rồi. Sở Lâm Sương ngạo kiều mà hừ một tiếng. Hanh, ngược lại sớm muộn đều là của ta. Nhà của ta hầm rượu đều là mang khóa. Ta không để cho ngươi mở. Ta có chìa khóa. Ta đây lại thêm một đạo phong ấn. Ngươi vô sỉ. Không sai, ta không chỉ có vô sỉ, ta còn đê tiện hạ lưu. Sở Lưu Mộng không lấy làm hổ thẹn, cầm hồ lô rượu, cho nên ngươi tới không đến. Sở Lâm Xương cả giận nói, không đến, dẫu có chết không uống rượu của ngươi. Ngươi không đến, ta tới. Hanh, ngươi tới chỉ ngươi tới. Sở Lâm Xương trên người chỉ mặc thiếp thân áo lông, ưỡn ngực một cái, đong đưa người bị lạc hai mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lại pha trộn một cái trận, rốt cục uống xong toàn bộ hồ lô rượu. Đương nhiên Sở Lưu Mộng uống rất ít, trên cơ bản đều là đút Sở Lâm Xương. Người trước Tết có thể đi ra không? Sở Lưu Mộng ôm Sở Lâm Xương, nhẹ giọng hỏi, nhanh ăn, còn có 7 ngày có thể đi ra. Sở Lâm Xương nằm Sở Lưu Mộng trong lòng, trên mặt đã hồng thấu, trong mắt mang theo một chút men say. A hát, đi ra tốt, đi ra có không ít hảo ngoạn đích. Sở Lưu Mộng mỉm cười, ngươi cái kia thập đại nữ thần thế nào? Đây chính là chỉ bằng vào khuôn mặt là có thể chiến thắng. Ngươi được suy nghĩ thật kỹ trận chung kết ra cái gì biểu diễn. Ta nhớ được năm ngoái cái kia quy tương, chính là một bên vũ đạo một bên bút lông viết chữ. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm có ý tưởng. Đã cùng, giống như ngươi vậy Bích Chi căn bản không cần ta nhắc nhở. Cái kia Trương Đạo Khôi đâu? Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ta đã trước giờ chôn xuống mầm móng, sẽ chờ mọc rễ nảy mầm. Sở Lưu Mộng trên mặt có chút đắc ý, nụ cười ấy trầm, thậm chí có chút dữ tợn. Ta cho ngươi biết, ta sẽ nhường hắn ở Mạn Uyển trước mặt tuyển trạch ta. Cứ như vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn lại không khả năng. Hanh, cái gì thiên mệnh con? Cho dù có chủ sừng quang hoàn, cũng để cho hắn đoạn ngô trong tranh. Lẫn nhau chuột có ra. Sách, ngươi làm gì thế mắng ta? Ngoặc kép, ngươi đi đi, sắp hết năm, có ngươi bận rộn rồi. Vội vàng cái gì? Hiện tại nhà của ta chỉ có một mình ta. Sở Lâm Xương cười ha ha, có rất nhiều chúc mừng. Bái phỏng, Xuyến Môn, ngươi năm nay là không tránh được rồi. Sở Lưu Mộng thở dài, ngoặc kép, còn giống như thực sự là thật phiền toái. Bất quá không quan hệ lạp, còn có Sở Dương ở, hắn biết trợ giúp ngươi. Con em Sở gia nhiều như vậy, ngươi vì sao chỉ cần nói Sở Dương? Sẽ cho người cho rằng Sở gia ngoại trừ chúng ta ba ở ngoài sẽ không có khác người tuổi trẻ. Sở Dương không phải là bị ngươi câu hồn nha. Sở Lâm Xương cười ha ha, càng cười càng làm càn, nhìn ngươi nhìn có chút hả hê. Trước còn nói hai người các ngươi thân như huynh muội đâu. Có quan hệ với Sở Lưu Mộng kỳ thi cuối sự tình, kiến nghiệp đại học rất nhanh tuyên bố tin tức bác bỏ tin đồn, bày tỏ Sở Lưu Mộng mỗi khoa thành tích đều cầm cờ đi trước, là một danh chính ngôn thuận toàn diện học phách, không tồn tại thi cuối kỳ thất bại hiện tượng, thuận tiện nổi giận một lớp người tung tin đồn. Vì vậy blog lại cùng nổ, lực mạnh công kích vì bác lượng người đi liền đến chỗ tung tin vịt kinh doanh hào. Sở Lưu Mộng lần nữa đổi mới một lần hình tượng, kinh doanh hào chiếm được lưu lượng. Sở Lưu Mộng xào một lớp nhiệt độ, cái này gọi là cùng thắng, thực sự là thật đáng mừng. Tử Uyên, đại bá gọi ngươi đi qua, Trương gia phái người chúc Tết tới. Sở Dương đi nhanh tới, thần sắc có chút vội vội vàng vàng. Trương gia phái người nào qua đây? Trương Ý, Trương gia tộc trưởng cháu ruột. Tại sao là nàng? Sở Lưu Mộng trong lòng hiếu kỳ. Thông thường ngũ đại gia tộc lẫn nhau phái người chúc mừng, chắc là sẽ không thực sự phái ra mình con em nồng cốt. Dù sao gần sang năm mới chạy tới chạy lui cũng là món khổ sai sự tình. Ta có không phải rất rõ. Bất quá đối phương nếu đã tới, người tốt nhất vẫn là gặp một lần. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt đột nhiên nở nụ cười, dường như nhớ ra cái gì đó vật thú vị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,